Truyện Hệ thống nhà ma Phần 39. Trần ca nói trắng ra làm cho người phụ nữ ở đầu dây bên kia không kịp chuẩn bị. Cô chưa từng nghĩ sẽ có người hỏi vấn đề như vậy. Xin hỏi cô là quỷ đúng không? Trần ca lặp lại một lần nữa, giọng nói rất bình tĩnh tự nhiên, nghe giống như đang hỏi hôm nay cô ăn cơm chưa vậy. Hơi thở của người phụ nữ trở nên dồn dập. Cô đột nhiên cảm thấy khó chịu, trong loa bắt đầu xuất hiện tạp âm. Tín hiệu đột nhiên kém thấy rõ. Cô không trả lời chính là đang ngầm thừa nhận. Trần ca cầm điện thoại di động, thân thể dựa vào cửa. Người không biết có lẽ còn tưởng rằng anh đang gọi điện thoại cho bạn cũ nhiều năm không gặp. Tôi... Bên đầu dây kia, dường như người phụ nữ muốn nói điều gì đó, nhưng lại cảm thấy không phù hợp. Cô hoàn toàn không hiểu rốt cuộc sao đối phương, ông suy nghĩ như thế, mà lại hỏi một vấn đề làm khó quỷ như thế. Một người bình thường phát hiện mình đang nói chuyện điện thoại với quỷ, không phải phản ứng đầu tiên là thét lên, sau đó ném điện thoại đi à. Cứ coi như anh tiết chết điện thoại di động, thì tay run run cúp điện thoại cũng được mà. Vì sao anh không những không sợ, thậm chí còn chủ động hỏi nữa. Bên đầu dây kia, người phụ nữ hạ giọng thì thầm mấy câu, đột nhiên cuộc trò chuyện bị gián đoạn. Nghe thấy tiếng máy bận từ bên kia truyền tới, Trần ca cũng không cảm thấy bất ngờ. Xem ra bị mình nhìn thấu, thì thẹn quá hóa giận rồi. Anh cất điện thoại di động, đứng trên hành lang đen kịch. Căn hộ số 304 có 3 khách trọ mất tích hoặc bị giết hại. Dân cờ bạc và nhân viên kinh doanh mình đã gặp rồi. Người phụ nữ sắm vai người môi giới rất có thể là đời thứ hai, giáo viên Anh ngữ. Bây giờ còn chưa đến 12 giờ đêm. Trần ca đã gặp 3 con quỷ khác nhau rồi. Anh có dự cảm đây chỉ là một khởi đầu thôi. Sau nửa đêm, không biết mình sẽ gặp kẻ kỳ lạ nào nữa. Xem ra, mình phải đổi một ý tưởng phá cục mới thôi. Trần ca đeo ba lô lên, cầm búa của bác sĩ nát sọ. Đi tới cửa sổ căn hộ số 304. So với việc bị người ta nắm mũi dắt đi, không bằng tự mình chủ động làm. Đèn căn hộ số 305 chiếu rọi ra hành lang tối thui. Toàn bộ khu cư xá bệnh viện số 3 chỉ có mình phòng Trần ca bật đèn. Trong khu cư xá này, các gia đình thường tập trung ở hai tòa nhà. Phía trước, hình như tòa nhà cuối cùng này là một cấm kỵ của họ. Trần ca cầm khóa căn hộ số 304 lắc mạnh, lớp gỉ sét bong ra, khung cửa lung lay. Có lẽ do rất nhiều lần xảy ra án giết người, cảnh sát không chỉ một lần phá khóa, bên cạnh ổ khóa có vết cậy phá rõ ràng. Phá cửa quá thô bạo nên không phải việc mình thích làm, nhưng bây giờ cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn cả. Trần ca nhắm đúng vị trí, vùng búa của bác sĩ nát sọ lên. Liên tục vài nhát búa thì ổ khóa bị đập vỡ. Trần ca nhát cán búa vào khe cửa, cưỡng ép cậy cửa phòng ra. Động tĩnh mình gây ra lớn như thế, mà trong khu cư xá không có ai dám lên tiếng, xem ra bình thường mấy con quỷ này trêu chọc bọn họ không ít lần. Trần ca đi vào trong căn hộ số 304, bật đèn phòng khách lên. Anh phát hiện căn phòng này rất kỳ lạ. Sofa bàn ăn đều thấy rất bình thường, nhưng phàm là những đồ có thể mở, ví dụ như ngăn kéo và tủ quần áo, đều bị dùng tấm ván gỗ đóng lại. Đây mới là bộ dạng của nhà ma có chứ. Nhưng có lẽ do đường dây đã hỏng hoặc bị chập, đèn của phòng khách lúc sáng lúc tối, nó khiến người ta cảm thấy bất an. Trần ca đi vào trong phòng, sờ chỗ tựa lưng của ghế sofa. Trong phòng đã rất lâu rồi không có người ở, nhưng không hề có một hạt bụi nào, giống như vẫn có người quét tước vậy. Bố cục hai phòng ngủ, một phòng khách giống căn hộ 305, nhưng đồ nội thất lại cũ hơn nhiều. Trần ca đi tới cạnh tủ giày, nhìn những tấm ván gỗ đóng phía trên, trong lòng anh hơi ngạc nhiên. Sao tất cả ngăn tủ và ngăn kéo đều bị đóng hết lại, lẽ nào bên trong giấu thứ gì kinh khủng sao? Anh vùng búa của bác sĩ nát sọ lên, đập tủ giày ra, bên trong có mấy đôi giày. Trừ những thứ đó ra chẳng có bất cứ thứ gì khác. Đây là đồ mà người chết để lại sao? Giày da, giày cao gót, dép lê bị bỏ một cách rất qua quýt ở bên trong. Trần ca nghiêng, kéo nghiêng tủ giày, đổ hết ra. Điều làm anh thấy kinh ngạc, đó là tất cả những chiếc giày này đều bị dao gọt trái cây đâm thủng, cứa nát vụn. Vết dao, là khách trọ làm sao? Không tìm được đầu mối nào từ giày dép, Trần ca nhìn về phía khu vực khác. Phòng khách không lớn, đối diện chiếc sofa dài là một cái tủ tivi. Điều thú vị là ngăn kéo phía dưới tủ tivi cũng bị tấm ván gỗ đóng lại. Mình rút được vật phẩm là ngăn kéo không thể bị mở ra. Vậy có phải chỉ cần mình thử kéo tất cả ngăn kéo ra, thấy cái nào không mở được thì đem đi là xong sao? Không ai có thể trả lời cho thắc mắc của Trần ca, anh chỉ có thể tự thử nghiệm mà thôi. Vị trí của tủ tivi hơi thấp, Trần ca mất rất nhiều công sức mới dỡ được tấm ván gỗ ra. Khi ngăn kéo được mở ra, từng cuộn băng ghi hình bên trong chiếc hộp màu đen rơi ra ngoài. Băng ghi hình, đây đều là đồ của rất nhiều năm trước rồi. Anh tìm được một cuộn băng có vẻ khá mới. nhét vào máy quay phim bên dưới tivi. Anh cắm điện vào, ấn nút khởi động xuống. Trong khoảnh khắc tivi khởi động, hình như có một cái bóng hiện lên trên màn hình. Là cái bóng hiện lên trên màn hình hay vừa rồi có cái bóng chạy qua trước mặt mình? Trần Ca vẫn duy trì cảnh giác. Anh biết rõ tên cờ bạc mất một cánh tay đã trốn trong căn hộ số 304. Có lẽ bây giờ anh ta đang trốn trong một chỗ kín nào đó trong nhà này. Băng ghi hình từ nhiều năm trước rồi, chất lượng hình ảnh rất kém. Hơn nữa hình như tivi cũng có vấn đề. Thỉnh thoảng màn hình hiện lên màu trắng và bị nhiễu. Đồ của nhiều năm trước có thể sử dụng đã là một kỳ tích. Trần Ca cũng không hề để ý đến những chi tiết kia. Anh ngồi xổm trước tivi để xem. Cảnh tượng trong băng ghi hình chính là căn hộ này. Hình ảnh hoàn toàn không chuyển động. Chắc là người quay video này đặt máy quay cố định ở đâu đó. Người đó quay cái gì nhỉ? Một phút trôi qua, màn hình tivi vẫn chẳng biến hóa chút nào. Trần Ca gần như mất hết kiên nhẫn. Anh tìm được điều khiển từ xa thử thu nhanh. Nửa phần trước của video rất bình thường, nhưng nửa phần sau thì hơi kỳ lạ. Nửa phần sau của băng ghi hình được quay vào buổi tối, cảnh tượng trong màn hình chẳng khác nào tình hình lúc này của Trần Ca. Đèn trong nhà bật sáng, camera đặt ở trên TV, màn ảnh nhắm ngay phòng khách, vừa vặn có thể quay được phòng khách và cửa phòng của mấy nhà bên cạnh. Một ngăn kéo toàn là băng ghi hình, điều này chứng tỏ người quay video là người tiến hành quay phòng của mình trong thời gian dài. Trần Ca mơ hồ hiểu dụng ý của chủ nhân căn hộ. Có lẽ người đó đã trải qua chuyện linh dị nào đó để chứng minh ý nghĩ trong lòng, nên người đó muốn dùng camera quay lại mọi thứ. Đúng là lòng tò mò hại chết mèo, khi phát hiện cái nhà này không bình thường, chẳng những không nhanh chóng dọn đi mà còn đi tìm đường chết. Trần Ca nói xong thì ôm máy cassette mini vào ngực, lúc này anh mới tiếp tục xem đoạn băng ghi hình. Chất lượng hình ảnh rất kém, khi Trần Ca xem đến hết đoạn băng thì hình ảnh đột nhiên thay đổi. Bóng đèn vốn bình thường trong video đột nhiên bắt đầu giống hiện thực, lúc sáng lúc tối. Hơn nữa mỗi khi bóng đèn tối đi, cửa phòng ngủ trong máy ghi hình đang khép lại sẽ mở ra một chút. Camera được đặt trên TV để quay, hình ảnh quay được từ góc quay này chính là hình ảnh mà Trần Ca xoay người có thể thấy được. Bóng đèn lúc sáng lúc tối, Trần Ca ngồi xổm trước TV, dần dần anh thấy xuất hiện ảo giác, dường như không phải anh đang xem băng ghi hình, mà là đang xem phòng khách phía sau mình. Đèn của phòng khách vẫn đang nhấp nháy, tần suất chớp tắt của bóng đèn ở hiện thực trùng với trong băng ghi hình. Lúc ánh đèn trong màn hình bị tối đi, ánh đèn ở phòng khách cũng tối đi, không bao lâu sau, chúng lại đồng thời sáng lên. Đoạn băng ghi hình ảnh hưởng thực tại sao? Không đúng, là do có quỷ đang quấy phá. Trần Ca không quay đầu lại, hai mắt anh nhìn chăm chú vào cửa phòng ngủ đang từ từ mở ra trong băng ghi hình. Mỗi lần ánh đèn tối đi thì cửa phòng sẽ mở rộng ra thêm vài centimet nữa. Khi bóng đèn chớp đến lần thứ 7, Trần Ca thấy từng sợi tóc đen lộ ra từ cửa phòng ngủ. Tóc rất dài, chắc là một cô gái. Có lẽ cô ta là chủ nhà đời thứ hai chăng? Trần Ca vẫn không quay đầu lại, anh chỉ nắm chặt búa của bác sĩ nát sọ trong tay. Lúc bóng đèn trong phòng chớp đến lần thứ 8, lọn tóc kia bị gió thổi bay, có nửa khuôn mặt nhỏ lộ ra ngoài. Trần Ca nhìn chằm chằm khuôn mặt trong băng ghi hình, trong lòng nhẩm đếm, hình như thời gian mỗi lần ánh đèn trở nên tối đi là cố định. Khuôn mặt ở cửa phòng ngủ, trong băng ghi hình đang nghiêng ra ngoài, chẳng mấy chốc đã lộ hẳn ra. Bóng đèn trong băng ghi hình và hiện thực đồng thời tắt phục. Hư âm. Gần như trong một giây đó, Trần Ca đã phản ứng luôn. Hai tay nắm chặt búa xoay tròn rồi ném về phía sau. Búa của bác sĩ nát sọ đập vào ghế sofa, hai mắt Trần Ca quét xung quanh. Trong phòng tối đen như mực, dường như có vật gì đó đang chuyển động. Khoảng mấy giây sau, đèn sáng trở lại. Phòng khách trong hiện thực không thay đổi chút nào, nhưng cửa phòng ngủ lại mở ra giống hệt trong băng ghi hình. Trần Ca quay đầu nhìn qua tivi, trên màn hình lúc này chỉ toàn là chấm đen trắng, băng ghi hình đã kết thúc. Anh đã văng ghế sofa, nhìn băng từ chuyển động chậm chậm, đến khi giọng nói của Hứa Âm vang lên, anh mới chậm rãi đi tới phòng ngủ. Cửa gỗ đang mở ra một nửa, trên mặt đất vẫn rơi mấy sợi tóc của phụ nữ. Trần Ca nhặt lên, dùng tay xoa xoa. Các người tiêu hao sự kiên nhẫn của tôi như thế, cẩn thận tôi dùng một cây đuốc đốt hết các người đó. Anh cất bước về phía trước, phòng ngủ còn tệ hơn so với phòng khách. Tủ quần áo bị đóng rất nhiều ván gỗ, tủ đầu giường ở bên cạnh cũng bị đóng chặt. Phàm là đồ nội thất có thể mở ra để bị tấm ván gỗ đóng chặt lại. Trong những đồ dùng này cất giấu cái gì vậy? Đời chủ nhà thứ mấy đã quay lại đóng băng kia? Trần Ca nhìn các đồ vật dùng trong phòng bị đóng kín bằng gỗ, sinh ra một ý nghĩ. Có phải khách trọ ghi được những hình ảnh này nên đã tìm được nguyên nhân những chuyện ma quái rồi không? Thế nên người đó mới khóa kín ngăn kéo, tủ quần áo lại. Càng nghĩ càng thấy có thể do nguyên nhân này. Chắc vị khách trọ này đã thấy được trò ma quỷ bò từ ngăn kéo của một đồ dùng nào đó ra. Vì tránh tình huống đó tái xuất hiện, nên người đó mới khóa kín toàn bộ đồ dùng lại. Trần Ca đứng trong phòng ngủ, anh lại nghĩ tới một vấn đề khác. Tính cả nữ quỷ vừa rồi, tổng cộng mình gặp 3 con quỷ. 3 chúng nó đều có thể tự do ra vào căn phòng này, chứng tỏ chiêu dùng tấm ván gỗ để chặn những đồ dùng này cũng chẳng có hiệu quả gì. Nói cách khác, rất có thể người chủ nhà đã để lọt một ngăn kéo, hoặc có lẽ trong phòng này không có cái ngăn kéo bị đóng chặt mà mình muốn tìm. Anh lấy Tiểu Tiểu ra khỏi túi, đặt ở trước cửa phòng ngủ để báo động, sau đó dùng búa của bác sĩ nát sọ mở tất cả ngăn kéo và tủ quần áo ra. Tất cả ngăn kéo và tủ quần áo đều bị đóng chặt rồi, ngăn kéo mà mình muốn tìm ở một gian phòng ngủ khác chăng? Thân thể Tiểu Tiểu ở dưới đất đang hướng ra bên ngoài, giống như chuẩn bị bò ra ngoài. Lúc Trần Ca nhặt cô lên, anh phát hiện hình như tay cô đang chỉ ra ngoài cửa. Anh từ đầu cũng không chú ý. Lúc đi qua cửa phòng khách, vô tình anh nhìn lướt qua phía ngoài cửa phòng. Phòng không hề đóng cửa. Dưới ánh đèn của cả hai căn hộ, không biết từ lúc nào, một bà cụ lưng còng đang đứng đó. Bà không nói câu nào, mặt hướng về phía căn hộ số 304. Nếp nhăn trên mặt giống như vỏ đậu vậy, nhìn hơi đáng sợ. Bà đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng. Trần Ca để búa của bác sĩ nát sọ ra sau lưng theo bản năng. Bà là người thuê nhà ở nơi này sao? Giọng của Trần Ca vẫn bình tĩnh, không biến đổi quá nhiều. Bà lão không trả lời Trần Ca, thậm chí ánh mắt của bà cũng chẳng đặt trên người Trần Ca, mà để ý đến những ngăn kéo bị Trần Ca dùng bạo lực để cậy ra. Trời tối như vậy, bà không có việc gì thì về nhà mau đi. Đêm hôm khuya khoắt, một bà lão âm thầm đứng ở ngoài cửa, đây tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Thật ra nếu đổi thành một người trẻ tuổi khác, Trần Ca cũng chẳng quan tâm đó là người hay ma. Anh đã sớm nện cho một nhát búa rồi. Những ngăn kéo này là cậu mở ra sao? Giọng bà lão khàn khàn, nghe như vỏ cây xù xì đang ma sát với nhau. Đúng vậy, cháu chuẩn bị mua 2 căn hộ này, bây giờ đang chỉnh lại những đồ dùng này. Ánh mắt Trần Ca nhìn bà lão chằm chằm. Nếu đối phương có bất kỳ hành động khác thường nào, anh sẽ gọi Hứa Âm ra tay mà không hề do dự. Cậu nhanh đi đi, tìm một bán tiên giúp cậu xem, nói không chừng giờ cậu đã bị cô ấy ám rồi. Bà lão nói một nửa rồi đi xuống tầng dưới, bước chân bà rất chậm, bước đi run rẩy. Bị cô ấy ám, bà ấy nói rõ ràng hẳn đi chứ. Trần Ca đuổi tới cầu thang, bà lão kia chỉ vào căn hộ số 304. Trước kia căn hộ đó, có một cô giáo dạy tiếng Anh ở, dung mạo rất đẹp, giọng nói cũng rất ngọt ngào. Sau đó hình như bị giết vì tình, còn bị người ta phân thây cất vào trong ngăn kéo. Qua một thời gian dài mới có người phát hiện, oán khí của cô ấy rất lớn. Tất cả những người tiến vào căn phòng đó đều bị cô ấy ám. Giáo viên tiếng Anh. Trần Ca cảm thấy bà lão này nói chuyện có bài bản hẳn hoi, có lẽ không hề nói dối. Nhưng vấn đề bây giờ là hơn nửa đêm, một bà lão kỳ lạ đứng ở cửa, bản thân chuyện này đã là một chuyện kỳ lạ rồi. Bà, tại sao bà lại muốn nói cho cháu biết những chuyện này? Trần Ca đứng dưới ngọn đèn. Chưa theo bà lão xuống lầu, anh lại hỏi tiếp. Bà có thể nói cho cháu biết tại sao bà lại biết những chuyện này không? Tôi ở tòa nhà bên cạnh, giáo viên Anh ngữ bị giết chính là con gái tôi. Vẻ mặt của bà lão cực kỳ khó coi, giọng điệu cũng hơi khó chịu. Cậu là người thứ ba rồi, con bé đã làm rất nhiều chuyện sai trái, tôi không muốn thấy con bé lại tiếp tục làm những chuyện như vậy nữa. Đi nhanh đi, tuyệt đối không được ở lại trong 2 căn hộ kia nữa. Bà lão đi một mình xuống dưới và đi rất chậm, giống như đang chờ Trần Ca cùng đi với bà xuống lầu. Cháu còn một vấn đề nữa, lúc Trần Ca đang muốn hỏi bà lão xem trước kia con gái của bà bị ai hại, đột nhiên trên điện thoại di động lại có tin nhắn gửi tới, chính là cô nhân viên môi giới kia gửi. Anh biết vì sao cứ đến chập tối là các hộ gia đình trong khu cư xá kia đều không dám phát ra âm thanh, đồng thời cũng tắt đèn từ sớm không? Trong khu cư xá của họ có hồn ma của bà lão, bà ấy thường lần theo ánh sáng và tiếng động để tìm đường về nhà. Đọc xong tin nhắn trên điện thoại di động, Trần Ca lại ngẩng đầu lên, bà lão kia đang dừng ở góc cầu thang. Nếp nhăn trên mặt xúm lại với nhau, giọng nói biến thành quá dị. Mau đi thôi, theo tôi xuống lầu, căn hộ kia rất nguy hiểm. Ánh mắt anh quét qua màn hình điện thoại di động, bà lão và 2 căn hộ. Trần Ca bỗng nhiên ném ba lô sang một bên, trong đầu dần dần hình thành suy đoán. Chẳng tin được kẻ nào hết, cũng không cần phải tin. Anh gọi Hứa Âm ra, hai tay nắm chặt búa của bác sĩ nát sọ. Tôi chỉ muốn lấy đồ của mình về thôi, không hứng thú với câu chuyện quá khứ của các người. Sau khi nói xong, Hứa Âm chậm rãi xuất hiện ở phía sau Trần Ca. Một người một quỷ đồng thời lao về phía bà lão kia. Nếp nhăn dúm lại một chỗ, bà lão nhìn Trần Ca rời khỏi căn hộ số 304. Sau khi đi vào nơi ánh sáng không chiếu tới, Đôi môi khô đét của bà nhếch sang hai bên. Nhưng bà chưa kịp nở nụ cười với Trần Ca, thì một người đàn ông mặc áo đỏ một nửa đột nhiên vọt ra. Đau quá! Vết thương khắp toàn thân bắn máu tung tóe, người thanh niên này chẳng khác nào dã thú, tứ chi chạm đất, gương mặt điên cuồng. Nét cười của bà lão động lại trên mặt. Bà dùng một tốc độ hoàn toàn không tương xứng với tuổi tác, biến thành một bóng đen chạy xuống tầng dưới. Không phải bà muốn tôi đi cùng bà sao? Vú của bác sĩ nét sọ, đập ầm ầm vào nơi hồn ma của bà lão vừa đứng, âm thanh vang vọng khắp tòa nhà. Ngày hôm nay, các người đừng mong thoát được một ai. Hứa Âm và Trần Ca, một trước một sau đuổi theo. Trong hành lang hoàn toàn là tiếng bước chân, từng đoạn bậc thang như kéo dài bất tận. Lần đầu tiên bà lão phát hiện hành lang này dài như thế, đây cũng là đêm mà bà sợ hãi nhất. Lỗ ra của hành lang đang ở trước mặt, bóng đen liều mạng chạy như điên. Bà chỉ là hồn ma thông thường, vừa thấy Âm mặc áo đỏ nửa người thì lập tức bị dọa sợ. Đứng lại! Trần Ca la hét phía sau, tốc độ của Hứa Âm chỉ nhanh hơn so với bóng đen một chút. Lúc bóng đen sắp chạy ra khỏi hành lang, anh ta đã tóm lấy một cánh tay của bóng đen. Bóng đen kia toàn thân run rẩy, không do dự chút nào cắt đứt cánh tay. Bà cũng không hề quay đầu lại, chạy ra khỏi tòa nhà, biến mất trong bóng tối. Xem ra sau này, mình phải rèn luyện thân thể mới được, chạy chậm quá. Trần Ca hơi tiếc nuối, lúc anh nhìn về Hứa Âm, thì phát hiện cánh tay mà bóng đen cắt đứt đã biến mất, còn vết máu trên người Hứa Âm dường như lại nhiều thêm một chút. Nếu Hứa Âm có thể cho anh áo đỏ thì cũng tốt. Trần Ca nhìn khu cư xá đen kịch bằng ánh mắt sâu thẳm. Nếu mình đã gặp, mình sẽ không ngồi yên mặc kệ. Đợi tìm được ngăn kéo, mình sẽ đi giúp bà lão kia giải quyết chấp niệm. Trần Ca gọi Hứa Âm trở lại. Anh lại bấm điện thoại gọi cho bên môi giới. Đối phương vẫn không nghe máy. Anh lại gửi mấy tin nhắn hỏi đối phương, có đó không? Anh muốn trực tiếp cảm ơn vì đối phương đã nhắc nhở. Vì sao cô ta không nghe điện thoại của mình nhỉ? Tay trái của Trần Ca cầm điện thoại di động, tay phải kéo búa của bác sĩ nát sọ đi vào căn hộ số 304. Phòng khách và cửa phòng ngủ đã kiểm tra rồi, có lẽ ngăn kéo ở căn phòng cuối cùng kia. Những ma quỷ này tìm mọi cách ngăn cản, dường như chúng rất sợ mình đi vào nơi đó. Căn phòng cuối cùng kia đã bị khóa lại, nhưng đối với Trần Ca thì chỉ cần một nhát búa là giải quyết được thôi. Cửa phòng ngủ kia khóa từ bên trong, cánh tay mất tích của tên cờ bạc kia ở trong đó sao? Anh phá cửa ra, mất gần nửa buổi tối, cuối cùng Trần Ca cũng đi vào được căn phòng kia. Phòng ngủ rất nhỏ, giá sách lớn và bàn làm việc chiếm một nửa diện tích. Chỉ còn dư lại một nửa không gian cho chiếc tủ lạnh nhỏ gỉ sét và một manh chiếu rách. Mép chiếu đều bị mài rách rồi, xem ra chủ nhà thường sử dụng cái chiếu này. Không phải bên ngoài có giường sao? Sao người đó lại phải ở trong phòng này? Chẳng lẽ do sợ ma à? Không khí của căn phòng này khác hẳn với bên ngoài, chẳng thấy có cảm giác kỳ lạ nào. Ngăn kéo và tủ quần áo đều không bị dùng tấm ván gỗ đóng lại. Bàn làm việc và ngăn tủ không có một hạt bụi nào, giống như ngày nào cũng có người dọn dẹp vậy. Trần Ca nhìn giá sách ngăn nắp và những đồ linh tinh khác, trong lòng bỗng hiện lên một ý nghĩ rất kỳ lạ. Cảm giác như ma quỷ đang giúp dọn dẹp vệ sinh vậy. Quỷ trong phòng này có bệnh thích sạch sẽ sao? Trần Ca mở giá sách ra, thấy bên trong có các loại sách liên quan tới truyện tranh. Kỹ xảo vẽ phác họa truyện tranh có hồn, làm thế nào để vẽ ra thế giới được yêu thích, phân tích kết cấu thân thể con người. Những tựa sách này không phù hợp với thân phận của mấy vị khách trọ lúc trước cho lắm. Lẽ nào trong căn hộ này còn có vị khách trọ thứ tư? Trần Ca bỏ mấy quyển sách về chỗ cũ, anh lại tìm được một đống bản thảo vứt đi ở dưới ngăn tủ. Kỳ lạ là trên những bản thảo vứt đi này, rõ ràng có dấu vết bị vò vụn, xé nát, sau đó lại ngược được người ta vuốt phẳng và dán lại bằng băng dính. Tất cả những bản thảo nháp đều được giữ lại sao? Trần Ca nhìn sắp bản thảo dày trên tay, tùy ý nhìn lướt qua. Nhân vật trên tờ giấy trắng hơi kỳ lạ, có thể cảm nhận được người vẽ muốn vẽ nhân vật đáng yêu một chút, vẽ bức tranh được yêu thích hơn một chút, nhưng thực tế hiệu quả mà người đó vẽ ra lại hết sức phiền lòng. Người vẽ tranh này tuyệt đối không phải người học hội họa chuyên nghiệp. Phần lớn nhân vật người này vẽ đều có gương mặt vô cảm, ánh mắt của một số người cũng không đờ đẫn như vậy, mà vẽ mặt hơi đáng sợ. Có thể thấy rằng họa sĩ rất nỗ lực học tập, muốn vẽ được truyện tranh được yêu thích, nhưng dường như thẩm mỹ của người đó trời sinh khác với đại chúng. Cho dù mô phỏng tác phẩm của người khác cũng có thể đem đến cảm giác vẽ mỹ nữ sinh động, thành nữ thi. Có thể vẽ bức nào, bức nấy đều kinh khủng như vậy, đúng là một loại thiên phú. Trần Ca bỏ bản thảo nháp xuống. Trong góc phòng anh tìm thấy một quyển sổ tay rất mỏng, màu nâu vàng. Tùy ý lật vài tờ, trên quyển sổ ghi chép việc thu chi mỗi tuần và tùy những bút thông qua việc vẽ tranh của người chủ nhà. Nhìn nội dung trên quyển sổ, Vẻ mặt Trần Ca trở nên cổ quái. Nghiêm túc mà nói, tác giả truyện tranh cũng được coi là khách trọ của căn hộ số 304, nhưng người đó thuê chung với người khác, chỉ thuê phòng ngủ nhỏ nhỏ này thôi. Tiền sinh hoạt của người đó rất eo hẹp. Bản thân là người yêu thích truyện tranh, nhưng lực tung cả quyển sổ tay vì tác giả truyện tranh này ở trong phòng nhỏ khoảng 3 năm. Thu nhập từ việc vẽ tranh chỉ được khoảng 1.200 tệ. Trong đó, 1.000 tệ là của fan hâm mộ duy nhất và lão chủ nhà giúp đỡ. Còn 200 tệ còn lại là do người đó chạy xuống dưới cầu, ngồi vẽ thuê, kết quả vẽ người sống giống như người chết, bị đuổi đánh rất xa. Sau đó cảnh sát qua giải quyết, người đánh mới bồi thường cho người đó. Người đó chỉ dựa vào tiền tiết kiệm lúc trước, làm việc để theo đuổi đam mê. Tiền ăn mỗi tháng chỉ giới hạn trong vòng 400 tệ. Kiên trì với niệm là chỉ cần không chết thì có ngày chắc chắn sẽ được ngẩng đầu lên. Những lời này không sai, nhưng điều hơi tàn khốc là đến tận lúc chết, truyện tranh của người đó cũng không được người khác yêu thích. Mặt sau của quyển sổ tay có kẹp một tờ báo được gấp lại. Trên tờ báo có bản tin một người đàn ông trung niên dũng cảm cứu đứa trẻ bị rơi xuống nước, bản thân lại bị chìm nghỉm mất tích. Độ dài của bản tin có hạn, bên trên không đề cập đến tên của người đàn ông trung niên. Chuyện này không giống với điều mấy con quỷ kia nói cho lắm. Đến cùng căn hộ số 304 có mấy người khách trọ. Trần Ca bỏ tất cả những bản thảo nháp kia về chỗ cũ, sau đó đến bên cạnh bàn làm việc. Ngồi đây sẽ quay lưng về phía phòng khách. Chiếc bàn làm việc mà điện thoại màu đen miêu tả chính là chiếc bàn này. Trên mặt bàn có rất nhiều công cụ hội họa đặt ngăn nắp, giống như lúc nào cũng đợi chủ nhân của chúng trở về sử dụng. Ánh mắt Trần Ca chậm rãi di chuyển. Anh nhìn về phía ba ngăn kéo ở phía bên cạnh bàn làm việc, giơ tay kéo cái ngăn kéo đầu tiên ra. Bên trong có bút vẽ và thuốc màu. Không phải cái này. Trần Ca mở tiếp cái ngăn kéo thứ hai ra. Bên trong là bức thư trả lại bản thảo cho người đàn ông trung niên, chất đầy cả ngăn kéo. Chúng được người họa sĩ này giữ lại toàn bộ. Tiếp đến, Trần Ca nắm lấy ngăn kéo thứ ba, dùng sức kéo ra, nhưng ngăn kéo không dịch chuyển chút nào. Cho dù Trần Ca kéo ngăn thứ ba bằng cách nào cũng không thể mở ra được, nên anh đã thử kéo hai ngăn kéo trên ra để xem có gì bên trong hay không. Nhưng điều khiến anh thất vọng là khoảng giữa ngăn kéo cố ý dùng một tấm ván gỗ ngăn cách, hoàn toàn không thể nhìn thấy gì. Trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, tôi cũng không muốn làm chỗ này lộn xộn. Nếu anh nghe hiểu lời tôi, thì tốt nhất là nên tự đi ra ngoài. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Ca đe dọa hồn ma, mặc dù bản thân anh cũng không biết làm vậy có tác dụng không. Trần Ca nắm lấy cạnh ngăn kéo lần nữa, anh dùng toàn bộ sức lực của mình, nhưng dường như ngăn kéo đó bị mắc kẹt bởi cái gì. Hứa Âm. Trần Ca triệu hồi Hứa Âm, một người một quỷ nắm lấy hai bên ngăn kéo. Khi Hứa Âm bắt đầu dùng sức, thì vết thương trên người anh ta rách toạc, những vết máu trượt dọc theo cánh tay nhợt nhạt, nhỏ giọt lên mép ngăn kéo. Vốn dĩ ngăn kéo không thể mở, vậy mà lại từ từ nới lỏng ra. Thêm chút sức nữa. Hứa Âm không có bất kỳ ý kiến nào. Trần Ca muốn anh ta làm gì, anh ta sẽ làm cái đó. Từng vết thương nứt toạc ra, máu dính đỏ cả chiếc áo khoác. Mặt Hứa Âm nhăn nhó, đôi tay đứng dính đầy máu tươi của chính mình. Đau quá đi. Ngăn kéo đóng chặt, không kẻ hở, cuối cùng đã bị kéo ra, rộng bằng một ngón tay. Dù như sức mạnh của Hứa Âm ảnh hưởng đến thứ trong ngăn kéo, máu chảy ra ngoài, ngăn kéo bị Hứa Âm kéo ra từng chút một. Khi kéo rộng được khoảng nửa lòng bàn tay, đột nhiên có mấy bàn tay đưa ra ngoài từ bên trong ngăn kéo, có của nam lẫn nữ, nhìn có vẻ khác nhau, dù như họ muốn ngăn Trần Ca và đóng ngăn kéo lại. Bất ngờ không kịp đề phòng, cả Trần Ca và Hứa Âm đều buông tay, ngăn kéo sầm một tiếng đóng lại. Mọi người hà tất phải như vậy? Trần Ca giúp ngăn Hứa Âm muốn tiếp tục mở ngăn kéo, nhặt cây búa của bác sĩ nát rõ lên. Tôi cũng chỉ muốn tốt cho mọi người, dù sao sau này có thể sẽ làm việc cùng nhau mà. Hy vọng các người có thể suy nghĩ kỹ một chút, tôi hoàn toàn có thể sử dụng cách bạo lực để đập nát hai cái bàn, hoặc dùng lửa đốt tất cả mọi thứ, sau đó từ từ tìm trong đống đổ nát, nhưng tôi đã không làm thế. Trong nội tâm tôi là một người rất tốt bụng, điều này các người có thể hỏi người bạn bên cạnh tôi. Trần Ca ngồi xổm bên cạnh ngăn kéo, hoàn toàn không sợ có thứ gì kỳ quái chui ra từ trong ngăn kéo. Anh nắm lấy tay cầm của ngăn kéo. Ngăn kéo này vốn là đồ của tôi, bây giờ tôi chỉ muốn lấy lại nó. Ngón tay từ từ dùng sức, Trần Ca thử kéo ngăn kéo. Tôi sẽ không để trong lòng những gì đã xảy ra tối nay, mặc dù các người đã lừa tôi 5 lần 7 lượt, nhưng thực sự không có ý muốn mưu hại tính mạng của tôi, chắc là chỉ muốn dọa tôi sợ bỏ chạy. Thật ra các người không cần phải dùng biện pháp như vậy. Tôi là một người rất biết điều, có chuyện gì có thể nói với tôi, rồi mọi người sẽ cùng nhau thảo luận để giải quyết. Sau khi nói xong, bàn tay kia của Trần Ca giơ cây búa của bác sĩ nát sọ lên. Giống như bây giờ, các người không còn nơi nào để trốn, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tôi, không bằng bỏ qua sự đề phòng, để chúng ta nói chuyện với nhau. Ngăn kéo đóng kín khẽ rung lên, có vẻ như những ma quỷ sống bên trong đã bất động quan điểm. Sau hơn mười mấy giây, ngăn kéo đang đóng kín chủ động mở ra 1 cm. Không tệ, có hiểu biết, là nhân tài có thể bồi dưỡng. Trần Ca kéo ngăn kéo thứ ba ra, đặt lên bàn. Chỉ có mấy quyển truyện tranh làm bằng tay. Đây có phải là do họa sĩ tự làm không? Cuốn sổ ghi chép có nói rằng tác phẩm của họa sĩ truyện tranh không có nhà xuất bản nào đồng ý xuất bản. Trong thời đại của ông, có lẽ xuất bản là lối thoát duy nhất. Nhiều quỷ như vậy đều chui ra từ trong quyển truyện nhỏ này sao? Trần Ca nhớ lại những gì đã xảy ra tối nay, mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Anh mở cuốn truyện tranh do chính họa sĩ truyện tranh làm ra. Phong cách của họa sĩ này thiên về tả thực, nhìn rất kỳ lạ. Khó trách có rất ít người đồng ý xuất bản truyện tranh của ông. Toàn bộ cuốn truyện tranh gồm 5 câu chuyện ngắn. Nhân vật chính của câu chuyện đầu tiên là một con hắc bạc. Thân hình cao gầy, hốc mắt trũng sâu, trông giống hệt người đàn ông cao gầy mà trước đây Trần Ca từng gặp. Tên cờ bạc được sinh ra trong một gia đình đơn thân, chưa bao giờ gặp mặt cha, do mẹ một tay nuôi lớn. Anh ta không nhận được sự giáo dục tốt, suốt ngày không làm gì, đã đành lại hay đánh bạc. Hơn 30 tuổi vẫn không thức thời ăn bám ở nhà mẹ. Cuộc sống này không có ý nghĩa gì đối với anh ta, chỉ là đang sống thôi. Nhưng đến năm anh ta 37 tuổi, cuộc sống bình yên bị phá vỡ. Người mẹ luôn chăm sóc anh ta bị bệnh nặng, tiền tiết kiệm người mẹ vất vả tìm kiếm, rất nhanh đã dùng hết. Mẹ anh ta muốn từ bỏ điều trị, nhưng con bạc không đồng ý. Anh ta bán hết mọi thứ trong nhà, chỉ còn lại ngôi nhà cũ. Cuộc phẫu thuật của người mẹ vẫn còn thiếu rất nhiều tiền. Ngay cả khi phẫu thuật thành công thì sau này cũng không thể làm việc nặng. Anh ta nghĩ tới nghĩ lui, bắt đầu vay nặng lãi. Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, nhưng số tiền nợ đã tăng gấp mấy lần. Người đòi nợ tìm đến cửa buộc con bạc phải bán căn nhà của mẹ mình. Con bạc nói rằng hãy để anh ta suy nghĩ một đêm. Ngày thứ hai, người đòi nợ dẫn theo người của văn phòng công chứng đến gặp con bạc. Vừa mở cửa mọi người đều hoảng sợ. Có một cái chậu rửa trên bàn tròn. Trong chậu rửa đều là máu. Tay trái của con bạc bị chặt đứt. Tay phải của anh ta cầm con dao, đứng cạnh bếp bàn. Anh ta nói bản thân chưa bao giờ làm chuyện gì cho mẹ. Bây giờ mẹ anh ta không thể làm việc nặng sau khi phẫu thuật. Nếu không có người nhà này, sau này sẽ không biết sống ở đâu. Vì vậy anh ta sẽ không bán căn nhà này. Nếu người ngoài cũng muốn cướp, thì anh ta sẽ dùng mạng sống của mình để trả nợ. Tất cả các giấy nợ đều do anh ta ký tên. Anh ta giơ con dao bếp chạy ra khỏi nhà. Không ai dám ngăn cản, mà chỉ có thể mở to mắt, nhìn anh ta chạy lên tầng 8 rồi nhảy xuống. Con bạc chết ngay tại chỗ, nhưng bàn tay anh ta chặt đứt không biết được giấu ở đâu. Nhân vật chính của câu chuyện thứ hai là một giáo viên tiếng Anh còn đang thực tập. Bà lão chủ nhà đã cho thuê phòng khách và một phòng ngủ lớn, còn bản thân thì sống trong một phòng ngủ nhỏ. Sau khi con trai của bà mất, con người cũng trở nên mơ hồ hốt hoảng. Giáo viên tiếng Anh đã chăm sóc bà như mẹ ruột của mình. Hai người dần trở nên thân thiết với nhau, mọi thứ đều phát triển theo chiều hướng tốt. Cô giáo viên phải ôn tập cho học sinh vào buổi tối nên về muộn. Bà lão sẽ chuẩn bị đồ ăn rồi để trên bàn. Bà đã lớn tuổi cộng thêm sức khỏe không được tốt, thường đi ngủ rất sớm. Còn cô giáo viên sợ cô về đóng mở cửa làm phiền bà lão nghỉ ngơi nên lần nào cũng sẽ dặn bà lão nhớ đóng cửa phòng khi đi ngủ. Một ngày nọ cô giáo viên trở về rất muộn. Cô không ngờ có người đã theo dõi cô từ trước. Ngay khi bước vào hành lang thì có người chạy ra bịt mũi miệng cô lại. Cô điên cuồng chống trả, đánh nhau với hung thủ trên hành lang. Hung thủ không ngờ cô chống cự quyết liệt như vậy. Để đề phòng giáo viên nữ phát ra âm thanh, làm người khác chú ý, hung thủ sống chết bịt mũi cô lại, lấy con dao ra giết chết cô. Trên hành lang không có chỗ giấu xác, hung thủ đưa nữ giáo viên trở lại căn phòng cô thuê, xử lý thi thể. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vào ngày hôm sau, thi thể được bà lão tìm thấy trong ngăn kéo phòng. Hung thủ đã bị bắt sau 5 ngày, nhưng bệnh tình của bà lão lại nghiêm trọng hơn. Với sự giúp đỡ của cộng đồng, bà được đưa vào bệnh viện. Lúc này trong nhà nghênh đón người thứ ba thuê, là một người kinh doanh bất động sản, và người này cũng là nhân vật chính của câu chuyện thứ ba trong truyện tranh. Bà lão nhập viện để tiếp nhận điều trị, căn nhà cho người bán hàng thuê. Nhân viên bán hàng là người vùng khác, hơn 30 tuổi. Theo yêu cầu của công ty, mỗi ngày anh ta phải mặc áo sơ mi trắng, nho nhã văn vẻ, nói chuyện rất lịch sự. Người bán hàng bề ngoài ôn hòa nhã nhặn, thật ra trong nội tâm đã có 100.000 lỗ hổng. Anh ta là một người rất xui xẻo, bất kể làm gì cũng sẽ luôn thất bại vì lý do không hiểu ra sao. Đôi khi sẽ có những chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh, chẳng hạn như gặp ác mộng vào ban đêm, mơ thấy vợ bị phân thây nhét vào ngăn kéo, xoắn xuýt và lo lắng suốt đêm, sáng thức dậy mới nhớ ra rằng bản thân còn không có bạn gái. Ra cửa bầu trời trong xanh, mới đi được nửa đường thì trời đổ mưa, làm quần áo ướt hết. Muốn nên quăng ăn tránh mưa, sẵn tiện ăn sáng, nhưng khi sờ túi thì phát hiện ví tiền đã bị mất. Không thể bắt xe, đi bộ đến công ty nên bị sếp mắng vì đến muộn. Khách hàng cả ngày do anh ta tiếp đón đều không muốn gặp anh ta. Điều tồi tệ nhất là khi về đến nhà, anh ta phát hiện cánh cửa bị cậy mở, có trộm vào nhà. Đối với người khác, đó là một ngày gặp gần, nhưng chỉ là một ngày bình thường của nhân viên bán hàng. So với những chuyện xui xẻo đó, điều thực sự khiến anh ta tuyệt vọng là hình như ngôi nhà anh ta đang sống bị ma ám. Anh ta sống một mình trong căn nhà cũ, buổi tối muốn xem TV thư giãn một chút. Mỗi khi xem đến chỗ buồn cười, anh còn chưa kịp vui, đã có tiếng cười phát ra từ sau lưng anh ta. Còn có rất nhiều chuyện tương tự, tắm được một nửa sẽ có người đưa dầu gội đầu cho anh ta. Đi vệ sinh không mang giấy, sẽ có một cuộn giấy vệ sinh lăn vào từ bên ngoài phòng tắm. Anh ta từng là một người kiên định với chủ nghĩa vô thần, nhưng những chuyện gặp phải trong căn nhà thuê này đang dần lật đổ thế giới quan của anh ta. Để chứng minh rằng bản thân không bị bệnh tâm thần, anh ta đã mua một chiếc camera rồi quay phim trong nhà. Sau một tuần, anh ta phát hiện thực sự có một con ma trong nhà, mà con ma đó đang trốn trong ngăn kéo. Nhân viên bán hàng thử niêm phong tất cả các tủ quần áo và ngăn kéo trong nhà bằng những tấm ván gỗ, mà quỷ cũng không xuất hiện nữa. Nhưng anh ta càng ngày càng xui xẻo. Khoảng một tháng sau, anh ta bị sếp đuổi việc và gặp tai nạn giao thông trên đường về nhà. Sau khi người bán hàng chết mới biết, trên người anh ta có một ác quỷ. Trước đó vẫn luôn là ma quỷ trong căn nhà, giúp anh ta áp chế. Sau này anh ta niêm phong hết ngăn kéo và tủ quần áo. Các quỷ đó không có ma quỷ nào khác áp chế, cuối cùng hại chết anh ta. Nhân vật chính của câu chuyện thứ tư là một bà lão chủ nhà. Mấy người thuê của căn nhà mà bà cho thuê liên tục xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng bà vô cùng áy náy, bà cố chấp cho rằng mọi chuyện đều là lỗi của bà. Dần dần tinh thần của bà lão xuất hiện vấn đề. Bà cứ luôn cảm thấy con của mình và hai người thuê đầu tiên đều không chịu rời đi. Mọi người vẫn sống trong ngôi nhà cũ này. Bà gặng hỏi hàng xóm và những người xung quanh hết lần này đến lần khác. Những người hàng xóm biết rõ quá khứ của ngôi nhà cũ đều tránh xa bà lão, cho rằng bà là một người phụ nữ xui xẻo, cố tình xa lánh. Một số người lại giống như chạy nạn, trực tiếp dọn đi. Càng ngày càng ít người ở trong tòa nhà, bà lão cũng càng ngày càng trầm lặng. Dần dà, không biết khi nào xuất hiện lời đồn thổi về một căn phòng nào đó trong khu cư xá bị ma ám. Bản thân bà lão cũng trở thành ma quỷ, một từ đồng nghĩa bất thường. Mọi người đều tránh xa bà, không ai muốn qua lại với bà. Cứ như vậy được một thời gian, bà lão gặp một họa sĩ nghèo rất mùng tơi dưới cầu vượt. Người họa sĩ mặt mũi bầm dập, giống như vừa mới ẩu đả với người ta. Bà lão hơi đồng cảm với ông, nên muốn họa sĩ vẽ một bức tranh cho người con trai đã chết của bà. Ban đầu, bà chỉ muốn tìm một lý do để giúp đỡ họa sĩ có một bữa ăn. Kết quả không ai ngờ là nhân vật người họa sĩ tùy ý vẽ, rất giống con trai bà. Không chỉ về ngoại hình, mà cả về khí chất và ánh mắt đều giống y như đúc. Bà lão trân trọng bức tranh của người họa sĩ đó và treo nó trong nhà. Điều bà không ngờ tới là vào tối ngày hôm đó, có người đến thuê nhà và người thuê nhà mới chính là người họa sĩ. Người họa sĩ cũng không ngờ rằng chủ nhà sẽ là bà lão, chỉ là ông đã kiếm hết cả khu phố cổ và thấy căn hộ này là rẻ nhất. Cuộc sống có vô số sự trùng hợp, người họa sĩ gặp được người đầu tiên trong đời đánh giá cao ông và có được người hâm mộ đầu tiên. Còn bà lão cũng gặp được một người không sợ bà và sẵn sàng nói chuyện với bà. Người họa sĩ đã trở thành người thuê nhà mới của ngôi nhà cũ. Bà lão chỉ thu người họa sĩ một khoản phí tượng trưng. Bà coi họa sĩ như con của mình. Chuyện thích làm nhất là lắng nghe họa sĩ nói say sưa về giấc mơ của mình. Sau một hai tháng, bà lão dần phát hiện ra một số điều kỳ lạ người họa sĩ. Họa sĩ thường nói chuyện về những bức tranh của mình. Mỗi đêm có thể nghe thấy nhiều âm thanh lạ từ phòng người họa sĩ. Vào tháng thứ ba, bà lão thực sự tò mò nên lén vào phòng để kiểm tra nhân lúc họa sĩ ra ngoài nộp bản thảo. Kết quả là bà tìm thấy một cuốn truyện tranh vẽ tay trong ngăn kéo bàn làm việc của họa sĩ, trong đó tổng cộng có 4 câu chuyện. Phong cách kỳ lạ, cốt truyện rùng rợn, mỗi nhân vật đều giống như sống lại. Thậm chí điều khó tưởng tượng hơn là 3 câu chuyện đầu tiên trong cuốn truyện tranh lần lượt tương ứng với con trai của bà lão, giáo viên tiếng Anh và nhân viên bán hàng. Bà lão càng xem càng trở nên sợ hãi. Sau đó bà mở câu chuyện thứ tư. Điều khiến bà không ngờ là nhân vật chính của câu chuyện thứ tư lại chính là bà, kể về những gì đã xảy ra sau khi bà gặp họa sĩ. Câu chuyện thứ tư kết thúc ở đây và sau đó là câu chuyện cuối cùng. Câu chuyện thứ năm rất ngắn như một ngoại truyện. Nhân vật chính là một họa sĩ truyện tranh với một khuôn mặt trung niên không đúng tiêu chuẩn, một dáng vẻ buồn chán và sa sút. Bộ truyện tranh giới thiệu cuộc sống hàng ngày của ông. Thức dậy lúc 5 giờ 20 phút sáng, ông tràn đầy năng lượng đứng trước gương để cổ vũ chính mình, sau đó lấy giấy vẽ từ ngăn kéo đối chiếu với bản vẽ. Bận rộn đến 8 giờ 20 phút, ông sắp xếp lại tất cả bản vẽ và xách túi đến một nhà xuất bản địa phương ở Cửu Giang để giới thiệu truyện tranh của mình cho biên tập viên. Kết quả là tâm huyết mà ông đã phải mất một tháng làm việc chăm chỉ bị từ chối trong vòng 15 phút, cả người bước ra khỏi văn phòng như một cái xác không hồn. Ông cầm bản vẽ ngồi bên đường nhìn thành phố nhộn nhịp, đợi cho đến khi trời sắp tối mới đau lòng trở về nhà. Đi qua thành phố vặn vẹo xô bồ, bước vào hành lang tối om, sau đó mở cánh cửa căn hộ 304. Ánh sáng ấm áp chiếu lên người ông, bà lão chủ nhà đã chuẩn bị xong bữa ăn cho ông. Bà lão nói sáng nay đã xem những bức tranh của ông và thấy vẽ rất đẹp. Người họa sĩ đã quên rằng đây là lần thứ mấy ông bị từ chối bản thảo. Ông nói xin lỗi bà lão, sợ là sau này sẽ không tiếp tục vẽ nữa. Trở về phòng của mình, người họa sĩ truyện tranh khóa cửa phòng, một mình ôm chân ngồi góc tường căn phòng nhỏ. Ông nhìn ngăn kéo chứa đầy những lá thư từ chối, rồi vùi đầu vào sâu trong ngực. Thất bại hết lần này đến lần khác, ông vò nát những bức tranh bị loại và ném vào thùng rác. Ông không ngừng vừa oán trách, vừa cảm thấy uất ức, nói rằng bản thân không có thiên phú vẽ tranh và quyết định từ bỏ tất cả. Sau này cho dù phải nhảy từ trên lầu xuống cũng sẽ không bao giờ vẽ nữa. Từ nói chuyện một mình đến 12 giờ tối, họa sĩ truyện tranh kiệt sức ngủ thiếp đi trên chiếu lạnh. Ánh đèn trong phòng chợt lóe lên rồi tắt. Giấy vẽ nhào nát trong thùng rác tự chạy ra ngoài, trải thẳng ra từng chút một và được đặt chỉnh tề trong tủ. Trên bàn cũng được dọn dẹp lại. Phần cuối của truyện tranh trở thành màu đen trắng. Trong căn phòng chật chội, người họa sĩ truyện tranh đã ngủ say, nhưng lại có mấy người bay lơ lửng bên cạnh ông. Đứng đầu là một người đàn ông cao gầy. Anh ta dùng tay phải còn lại lấy một cái chăn đắp cho họa sĩ truyện tranh, trong miệng lầm bầm thật khiến người ta không thể bớt lo. Bên cạnh anh ta là một người phụ nữ có cơ thể như một khối Lego sắp vỡ ra. Người phụ nữ trông rất xinh đẹp. Cô nhíu chặt chân mày, ném bỏ một số ít phân đoạn người lớn do họa sĩ truyện tranh vẽ, sau đó cẩn thận làm phẳng tất cả các bản thảo bị loại. Ngoài ra, còn có một người đàn ông mặc áo sơ mi màu đen đứng ở phía bên kia cái bàn. Lúc này anh ta đang cầm bút để chỉnh bản nháp của họa sĩ truyền tranh. Thời gian của một đêm trôi qua rất nhanh. 5 giờ 20 phút sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức đúng giờ vang lên. Người họa sĩ truyền tranh bừng tỉnh từ trong giấc mơ. Ông tắt đồng hồ báo thức, cầm gương lên nhìn khuôn mặt trong gương, bắt đầu cổ vũ giúp bản thân lấy lại tinh thần. Lại là một ngày tràn đầy sức sống, cố gắng thêm chút nữa nào. Không sợ cái đói trong cảnh nghèo, chỉ cần không chết sẽ có ngày thoát ra được. Trần Ca xem rất tập trung, nhưng khi anh lật đến trang tiếp theo, chỉ có trang trắng đập vào mắt anh. Hết rồi sao? Anh nhìn ngày tháng được họa sĩ truyện tranh viết ở trang cuối cùng, rồi lấy cuốn sổ ghi chép bên cạnh. Lấy tờ báo vàng ố ra, Trần Ca so sánh với ngày tháng trên tờ báo. Một ngày sau khi hoàn thành bức tranh, họa sĩ truyện tranh đã gặp nạn. Tờ báo đó chắc là do bà lão hoặc mấy người thuê nhà khác nhét vào. Ước mơ của ông ấy đã dừng lại vào ngày đó. Trần Ca ngồi bên giường, cầm cuốn truyện tranh làm bằng tay để hiểu thêm về những con quỷ anh gặp tối nay. 5 câu chuyện lần lượt kể về quá khứ của 5 người trong căn hộ 304. Khi còn sống, họ đều không phải là người xấu. Suy đoán ban đầu của Trần Ca là những con quỷ trong cuốn truyện tranh này ảnh hưởng đến đời thật. Nhưng sau khi xem câu chuyện của chính người họa sĩ truyện tranh, anh mới nhận ra sự thật là những con quỷ trong đời thật đã trốn trong truyện tranh của ông. Được mấy lệ quỷ trong căn phòng thuê chăm sóc, ông chú này cũng rất lợi hại. Trần Ca lật quyển truyện tranh đến câu chuyện thứ 5, anh nói với người chú trung niên đang buồn chán. Tôi biết trong lòng chú không cam tâm, chú mong muốn truyện tranh của bản thân được nhiều người xem hơn, để nhiều người thích hơn. Tôi có thể giúp chú làm được tất cả những chuyện này. Ông chú trong cuốn truyện tranh đang ôm hai chân, co mình trong góc tường. Sau khi nghe những lời nói của Trần Ca, tay khẽ nhúc nhích như muốn quay đầu lại. Truyện tranh này thực sự có vấn đề, chắc là có thể để ma quỷ bám vào. Những lệ quỷ dưới áo đỏ và tàn niệm chỉ có thể giữ trong một thời gian dài, nếu có vật thể nào đó bám vào, và 10 mấy trang phía sau cuốn truyện tranh của họa sĩ đều trống. Nếu thứ này có thể để cho ma quỷ bám vào, thì sau này Trần Ca sẽ không cần đeo một cái ba lô lớn chạy khắp nơi, thậm chí có thể đưa 24 học sinh trường trung học Mộ Dương ra dạo chơi. Nghĩ đến đây, Trần Ca lại xúc động. Ông chú à, chú và các nhân vật dưới ngòi bút của chú đều có ước nguyện chưa hoàn thành, không bằng nói ra để tôi có thể giúp mọi người bù đắp những hối tiếc khi còn sống. Để tăng tính thuyết phục, Trần Ca đã trích dẫn nhiều ví dụ, chẳng hạn như xuất bản tất cả truyện tranh của họa sĩ truyện tranh, giúp nhân viên bán hàng tiêu diệt con quỷ, mang đến cho anh ta sự xui xẻo, tìm thấy cánh tay trái bị mất của tên cờ bạc, và thăm các thành viên gia đình mà giáo viên tiếng Anh đã không gặp trong nhiều năm. Trần Ca dùng tình cảm làm người khác dao động, dùng đạo lý làm người khác hiểu rõ. Cuối cùng người đàn ông trung niên trong cuốn truyện tranh đã quay người lại. Khuôn mặt trung niên của ông nở một nụ cười như không còn gì luyến tiếc, rồi nhìn Trần Ca với thái độ bán tín bán nghi. Sau vài phút, dưới ô truyện tranh xuất hiện vài chữ: mong được quan tâm nhiều hơn. Cùng lúc đó, chiếc điện thoại màu đen rung khẽ. Trần Ca cũng không tránh né người đàn ông trung niên, anh nhấn mở tin nhắn trước mặt ông. Người may mắn được lệ quỷ quan tâm, chúc mừng bạn đã nhận được lệ quỷ mạnh nhất dưới áo đỏ. Diêm đại niên, một loại lệ quỷ đặc biệt hiếm có. Năng lực 1, sự thân thiện của lệ quỷ. Trông ông có vẻ ủ rũ mất tinh thần, thật sự khiến người ta không nỡ bắt nạt. Năng lực 2, linh hồn hội họa. Sau khi thấy lệ quỷ, có thể đưa nó vào bức tranh với một xác suất nhất định, ngoại trừ áo đỏ. Năng lực 3, chấm hỏi. Sau khi thấy tin nhắn trong điện thoại màu đen, đôi mắt của Trần Ca mở to. Anh không thể tưởng tượng được rằng ông chú trong truyện tranh mặc áo ba lỗ màu trắng, ngồi một mình trong góc tường, vẻ không vui hiện rõ trên mặt, lại là một lệ quỷ mạnh nhất dưới áo đỏ. Giấu nghề quá nha. Đây là lần đầu tiên Trần Ca nhìn thấy lệ quỷ có ba loại năng lực, nhưng ngoại hình của lệ quỷ này thật sự làm tất cả lệ quỷ phải xấu hổ. Ân Tiểu Tiểu người ta mỗi ngày đều cố gắng để làm dáng vẻ hung dữ, còn ông chú này giống như hoàn toàn được bỏ việc điều trị, không có chút tôn nghiêm của lệ quỷ, bộ dạng tang thương, uể oải yếu ớt, rầu rĩ chán chường, gương mặt không có chút vui vẻ. Năng lực thứ ba chưa được mở khóa, năng lực đó có thể là chìa khóa để ông chú có thể thống trị tất cả những lệ quỷ dưới áo đỏ. Mọi người đều là người trưởng thành, Trần Ca cũng hiểu ý của họa sĩ truyền tranh, đối phương vẫn chưa hoàn toàn tín nhiệm anh. Đoán chừng phải đợi đến cho khi nguyện vọng được hoàn thành thì ông chú mới chính thức trở thành nhân viên nhà ma. Sở trường của ông chú là vẽ tranh, phong cách của ông và ngôi nhà ma là một sự kết hợp hoàn hảo. Ngoài ông ấy ra, còn có những lệ quỷ khác trong cuốn truyện tranh, mua một tặng bốn, bình thường có thể để họ giúp đỡ dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đạo cụ. Những lúc quan trọng, có thể lôi ra làm diễn viên, để nhóm vua màn ảnh này trong nhà ma, thật sự không còn gì tốt bằng. Trần Ca mỉm cười, nói những lời từ tận đáy lòng. Ông chú ơi, tôi đã hiểu rõ ước muốn của chú, tôi sẽ giúp chú thực hiện ước mơ. Trần Ca cất kỹ tất cả bức tranh trong nhà, để các dụng cụ vẽ tranh trên bàn vào ba lô, rồi mới bước ra khỏi phòng ngủ chật hẹp. Đã đến lúc nói lời tạm biệt với quá khứ rồi. Anh đóng cửa căn hộ 304, đi ra khỏi hành lang. Khi đi ngang qua những bụi cây bên cạnh, thì có một bóng đen nhàn nhạt chui vào cuốn truyện tranh. Hình như đó là bà lão vừa mới chạy trốn lúc nãy. Trần Ca bắt taxi trở về khu vui chơi thế kỷ mới, đi vào cảnh tượng trường trung học Mộ Dương trong ngôi nhà ma ám. Anh cầm cuốn truyện tranh giải thích tình huống cho tất cả những con rối, sau đó rời đi mà không cần biết họ có thể hiểu hay không. Mấy lệ quỷ trong cuốn truyện tranh đều không có ý nghĩ hại người, có thể tăng cường thêm cho ngôi nhà ma và giải quyết vấn đề nhân lực. Bản thân Diêm Đại Niên có 3 năng lực, đợi sau khi hoàn thành nguyện vọng của ông ấy rồi, mở khóa năng lực mạnh nhất, nói xong chừng còn có thể mang đến cho mình một bất ngờ. Trần Ca quay trở lại phòng nghỉ của nhân viên, đăng nhập vào tài khoản video ngắn cá nhân của mình. Sau vài ngày, kênh livestream vẫn trong trạng thái bị khóa, nhưng lượng theo dõi tăng vọt lên 510.000. Tin nhắn riêng tư cứ tới liên tục, mỗi tiếng trôi qua đều có người hỏi thăm Trần Ca. Xem ra, mọi người vẫn rất quan tâm đến mình. Làn sóng đầu tiên của ngôi nhà ma đến từ video ngắn, Trần Ca sẽ không để lãng phí kênh truyền thông tốt như vậy. Anh mở cuốn truyện tranh ra, cẩn thận lựa chọn rồi chụp một số bức tranh kỳ lạ nhất. Ông chú ơi, tôi sắp cho 500.000 người xem tranh của chú, và đây chỉ mới là bước đầu tiên tôi quảng bá cho chú. Thời đại đã khác rồi, mấy năm trước chú phải tự chạy đến nhà xuất bản cầu xin họ xuất bản, bây giờ tôi sẽ chủ động để họ đến tìm chú. Trần Ca không lo lắng rằng những bức tranh của Diêm Đại Niên sẽ không có ai yêu thích, chỉ khi thực sự xem những bức tranh của ông mới có thể hiểu được cảm giác kỳ lạ đó. Đó là một phong cách không thể thay đổi, các nhân vật trong bức tranh giống như là bộ dạng lúc họ chết. Trần Ca quay mấy đoạn video ngắn trong ngôi nhà ma trước, tuyên bố mạnh mẽ về sự trở lại của anh, đồng thời bắt đầu đăng tải bộ truyện tranh kinh dị dài kỳ dưới tên của Diêm Đại Niên ở trang chủ mạng xã hội Linh Lầu Quỷ Khách. Chẳng mấy chốc, phần bình luận của Trần Ca đã bùng nổ, offline và online thay phiên tuyên truyền. Chỉ trong mười mấy phút ngắn ngủi, Cái tên ngôi nhà ma ở ngoại ô phía tây Cửu Giang đã xuất hiện trên bảng xếp hạng độ nổi tiếng của trang web và còn bắt đầu leo lên với tốc độ kinh khủng. Tần Quảng và Trần Ca cùng bị khóa kênh livestream. Hiện giờ Trần Ca đã quay về nhưng lại chẳng thấy bóng dáng Tần Quảng đâu. Rất nhiều khán giả hiếu kỳ đều tràn vào phần bình luận của Trần Ca nhằm hỏi rốt cuộc hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Trần Ca không tiết lộ tin tức thực tế của khu nội trú số 3 cho cảnh sát nghe, nên đương nhiên là càng không thể kể cho khán giả. Thế nên anh chỉ trả lời qua lao vài bình luận, rồi định đăng xuất. Đúng lúc này, điện thoại di động chợt vang lên, người gọi đến là Lưu Đao. Bởi vì hai bên từng hợp tác, nên anh không ngắt cuộc gọi của Lưu Đao, mà rời khỏi trang web video ngắn rồi bấm nghe. Trần Ca, trang web có thông báo với anh khi nào bỏ lệnh cấm livestream không? Không có, nhưng cũng sắp rồi, có chuyện gì à? Đối với Trần Ca, thì livestream chỉ là một phương pháp truyền thông, thật ra anh không để ý đến mấy thứ này. Tiếng tăm của nhà ma ngày càng lớn, nên anh xem kênh livestream như diễn đàn trao đổi của những người hâm mộ nhà ma hơn. Ví dụ như mỗi ngày công bố tiến độ qua cửa, hay là thông báo trước về cảnh tượng mới. Là thế này, lần hợp tác trước của chúng ta vô cùng thành công, nên tôi muốn làm một vụ tương tự, nhưng dễ khống chế hơn. Lưu Đao vẫn chưa hết hy vọng, lần hợp tác với Trần Ca trước đó cũng là lần anh ta nở mày nở mặt nhất, tính từ lúc trở mặt với văn phòng của Tần Quản. Vụ gì? Tôi sẽ sắp xếp vài streamer có tiếng vào nhà ma của anh để livestream. Anh cảm thấy ổn không? Lưu Đao rất mong chờ câu trả lời của Trần Ca. Chắc anh ta đã điều tra xong trước. Khá là ổn, nhưng thời cơ chưa ổn. Sợ là anh phải chờ thêm một thời gian nữa. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ chi trả số tiền làm anh hài lòng. Ngoài ra livestream cũng giúp tuyên truyền cho nhà ma của anh mà, đúng không? Lưu Đao lăn lộn trong xã hội lâu nên nhạy bén lắm. Anh ta hiểu rõ nỗi lo của Trần Ca. Anh không cần lo bọn tôi tiết lộ cảnh tượng bên trong nhà ma. Bọn họ sẽ livestream bằng di động suốt nên chất lượng hình ảnh sẽ không tốt lắm đâu. Hiện tại tôi chưa có nhiều cảnh tượng để kinh dị. Để tôi suy nghĩ một chút rồi hắn nói tiếp. Trần Ca không muốn để lộ một số chi tiết về cảnh tượng trong nhà ma nên khéo léo từ chối Lưu Đao. Mặc dù trên Internet có rất nhiều giải thích chi tiết về cách qua cửa của nhà ma, nhưng việc xem hướng dẫn và tự mình đến hiện trường mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Chỉ khi tự trải qua cảnh kinh dị ấy mới có thể hiểu cảm giác thấu xương kia. Trần Ca cúp điện thoại, chưa kịp thả nó xuống thì có người gọi đến. Ban đầu anh còn tưởng Lưu Đao chưa từ bỏ ý định, nhưng xem màn hình mới phát hiện người gọi là đội trưởng Nhan. Không lần nào chú ấy tìm mình mà là chuyện tốt cả. Trần Ca lẩm bẩm, hoàn toàn không biết rằng đối phương cũng có một phản ứng khi người gọi là anh. Đội trưởng Nhan, có chuyện gì không? Trần Ca nằm thả lỏng trên giường, tối nay tâm trạng của anh không tệ lắm. Tôi nghe đội trưởng Lý nói, hôm qua cậu đến thôn Lâm Quang à. So với Trần Ca, thì giọng của đội trưởng Nhan lại rất nghiêm túc. Mỗi lần ông nói với giọng đó thì chắc chắn là có chuyện rất nghiêm trọng. Thôn đó có vấn đề à? Trần Ca ngồi bật dậy. Trước đây anh không để mắt đến cái thôn Lâm Quang dưới chân núi ấy. Thậm chí còn định chạy vào thôn Hoạt Quang, nằm sâu trong núi xem thử nữa. Tránh xa thôn Lâm Quang ra, đặc biệt là không được đi đến đó vào buổi tối. Hình như đội trưởng Nhan đã nói chuyện điện thoại với đội trưởng Lý, nên biết Trần Ca đã gặp vài chuyện tại đó. Đội trưởng Nhan, chú nói rõ chút đi, bằng không cháu càng tò mò hơn đó. Hẳn cậu đã biết vụ án hạ độc tại thôn Lâm Quang. Một nhà bốn người chết mất ba, chỉ còn lại một cô bé may mắn sống sót. Cháu biết rõ, cháu còn gặp cô bé đó trong viện mồ côi nữa. Người từng chăm sóc cô bé trước đó đã chết. Người ta tìm thấy xác trong một ngôi nhà bỏ hoang đã bị khóa lại tại thôn Lâm Quang. Giọng nói của đội trưởng Nhan này bình tĩnh đến đáng sợ. Có thể thấy ông đang giấu cơn tức giận trong lòng. Tại sao xác người đó lại xuất hiện ở thôn ấy? Hung thủ đầu tiên mà Trần Ca nghĩ đến là người chị của Giang Linh. Nhưng anh đã tiếp xúc với cô. Tuy đối phương có ngoại hình như quái vật, nhưng nội tâm lại không khác gì người thường. Tôi cũng không nghĩ ra nổi. Ban đầu việc điều tra vụ án cũng từng rơi vào bế tắc vì sự kiện này. Chúng tôi sắp xếp tất cả những lời nói và hành động kỳ lạ mà người chết từng nói, từng làm hồi còn sống, cuối cùng cũng phát hiện một điểm kỳ quái. Hình như đội trưởng Nhan đang do dự, không biết có nên nói cho Trần Ca biết hay không. Nhưng cuối cùng ông vẫn nói ra sau mấy giây chần chừ. Lúc còn sống, người chết đã từng mua máu nhờ vào chức vụ của mình. Máu người? Đúng, đây là manh mối duy nhất mà chúng tôi có. Đội trưởng Nhan nhắc nhở Trần Ca lần nữa. Cậu tuyệt đối đừng đến thôn Lâm Quang một mình vào buổi tối, ít nhất là trước khi chúng tôi điều tra rõ, không nên liều lĩnh. Vậy cháu phải chờ đến khi nào? Trần Ca có thể chờ, nhưng nhiệm vụ về cảnh tượng kinh dị trên điện thoại màu đen lại không chờ được. Cảnh tượng thôn Hoạt Quang, ba sao sẽ biến mất sau 6 ngày nữa. Tất cả những nhiệm vụ bị từ chối trên điện thoại màu đen đều sẽ bị khóa vĩnh viễn. Ít nhất phải bắt hết tất cả bệnh nhân tâm thần chạy trốn khỏi khu nội trú số 3 mới được. Đội trưởng Nhan vừa nói đến đây thì liền thấy đau đầu. Ban đầu họ còn an phận, đến sau khi trở mặt hoàn toàn thì chúng tôi mới phát hiện mình đánh giá mức độ nguy hiểm của bọn họ quá thấp. Trần Ca nghe hiểu hàm ý của đội trưởng Nhan. Lẽ nào bọn họ lại gây án nữa? Hiện tại tôi đang đứng bên ngoài hiện trường án mạng để thu dọn tàn cuộc. Án mạng? Giọng của Trần Ca chậm lại. Có người bị giết ư? Không sai, tổng cộng 2 người, nhưng tình hình hiện tại hiện trường khá là kỳ dị. Người chết thứ nhất là một kẻ cướp. Dựa vào camera thì người chết vừa mới gây án thành công. Sau khi trốn vào hẻm thì không thấy ra nữa. Một tên say đi ngang qua đã báo cảnh sát. Người chết bị móc hai mắt, nguyên nhân chết chưa rõ. Người chết thứ hai là tội phạm bị truy nã, đang trốn tại Cửu Giang. Hắn ta bị treo cổ trong phòng thuê. Nếu phương pháp gây án không giống nhau ở chỗ cả hai người bị hại đều móc mắt, thì chúng tôi còn chẳng kết nối hai vụ án này lại với nhau nữa là. Sau khi nghe đội trưởng Nhan kể lại, Trần Ca cũng cảm thấy kỳ lạ. Tại sao người chết lại bị móc mắt? Hung thủ là người bị bệnh tâm thần. Chúng ta không thể phỏng đoán ý nghĩ của người điên từ góc độ của người bình thường được. Ông thở dài. Nhìn chung thì mấy vụ án mạng có điểm chung đều là vì hung thủ quái gở. Có thể việc móc mắt là một nghi thức. Cũng có thể hung thủ từng gặp phải chuyện lạ nào đó liên quan đến mắt khi còn bé, khiến kẻ đó bị ám ảnh. Cũng có thể hành động đó được dùng để quấy rầy việc điều tra của chúng tôi. Khả năng ám ảnh tuổi thơ rất lớn. Rất nhiều bệnh nhân tại khu nội trú số 3 từng bị thương khi còn nhỏ. Trần Ca nhớ kỹ lời nói của đội trưởng Nhan. Rất có thể người gây án là hội trưởng của hiệp hội kể chuyện lạ. Anh muốn cố gắng hiểu thêm về kẻ đó. Hiện giờ tôi tò mò một chuyện khác hơn, là lý do hung thủ móc mắt nạn nhân. Tiếng ngón tay gõ lên mặt bàn vang lên ở đầu dây bên kia. Đội trưởng Nhan làm hành động này một cách vô thức khi đang suy tư. Tại sao bọn họ lại giết những người có tội kia? Lẽ nào bọn họ đang chứng tỏ với chúng tôi rằng bọn họ khác tội phạm bình thường à? Quả thật bọn họ không giống với những tội phạm bình thường khác. Bọn họ có mục đích và điên rồ hơn nhiều. Trần Ca nhớ lại một câu chuyện mà mình nghe được trong hiệp hội kể chuyện lạ. Đám điên đó từng là một người đàn ông trung niên chết đuối trong thùng nước, mà lý do là để chữa bệnh cho một người bạn của mình. Giết người để chữa bệnh ư? Đội trưởng Nhan cảm thấy quá hoang đường. Bệnh nhân đó đã bị bạo lực gia đình từ nhỏ. Cha của tên đó từng nhấn hắn ta vào ao nước nhiều lần, đồng thời đe dọa, nhục mạ và nói rõ là muốn nhấn chết hắn ta. Điều này đã tạo nỗi ám ảnh tâm lý, không cách nào xóa nhòa cho hắn. Sau khi trưởng thành, bệnh nhân ấy vừa gặp nước là sợ hãi, thậm chí mỗi lần uống nước cũng cảm thấy linh hồn của mình chìm ngập trong đó, tạo cảm giác không hít thở nổi. Kế hoạch trị liệu mà những bệnh nhân khác lập ra cho hắn ta là xóa đi nguồn gốc của nỗi sợ hãi. Trong mắt bọn họ thì hắn ta không sợ nước mà là sợ cha của mình. Một trong những thành viên của hiệp hội đã kể lại câu chuyện khi được nữ phát thanh viên radio hỏi, Trần Ca đã nhớ nó. Trong khu nội trú số 3 có một đám người điên, rõ ràng là chính bọn họ không bình thường, có bệnh tật nhưng lại không chấp nhận phương pháp trị liệu đại chúng mà muốn tự chữa trị bằng phương pháp của chính mình. Lời nói của Trần Ca khiến đội trưởng Nhan im lặng suy tư. Luật pháp bảo vệ quyền cá nhân của công dân, bất cứ ai cũng không được cướp đi mạng sống của người khác trái phép. Dù đám người điên đó làm vậy vì mục đích gì đi nữa, bọn họ đều không thể tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Cháu sẽ không bào chữa cho đám người điên đó, cháu chỉ trần thuật sự thật cho chú thôi. Trần Ca vừa nghe điện thoại, vừa đi tới đi lui trong phòng. Người chết lần này đều là kẻ có tội, đôi mắt cũng bị móc ra. Điểm chung của hai vụ án giết người này rất rõ ràng, rất có thể đám người điên đó lại tiến hành trị liệu đặc biệt cho bạn của mình nữa. Loại bệnh tâm thần gì sẽ có liên quan đến mắt và tội phạm? Đội trưởng Nhan cũng suy nghĩ, cảm thấy Trần Ca nói có lý. Cháu cũng không biết, có điều các chú phải tranh thủ thời gian. Hiện tại các chú đã phát hiện ra hai nạn nhân, và theo sự hiểu biết của cháu về đám người điên đó, thì bọn họ thích con số 3 nhất. Ý của cậu là sẽ còn người bị hại nữa xuất hiện ư? Dù làm gì, thì đám người điên ấy đều cố gắng đạt đến mức 3. Nguyên nhân cụ thể thì cháu cũng không rõ lắm. Trần Ca gần như đã nói hết những gì mình biết. Hiệp hội kể chuyện lạ cũng là kẻ địch của anh, nên trợ giúp cảnh sát cũng là giúp bản thân anh. Được, chúng tôi sẽ tăng cường cảnh giác. Sau khi cúp máy, Trần Ca làm sao cũng không thể ngủ nổi. Hiện giờ hiệp hội kể chuyện lạ chỉ còn 3 thành viên, Hùng Thanh xa lưới, nhưng chắc hắn ta không phải là thành viên của hiệp hội. Bằng không với tính cách của hắn ta thì mình đã bị chỉ ra vào hôm tụ hội thứ tư đó rồi. Có thể xác định chỉ còn 3 người trong số những bệnh nhân tâm thần trốn khỏi khu nội trú số 3 còn sống, bao gồm Vương Thanh Long, Hàn Bảo Nhi ở phòng bệnh số 6 và Ngô Phi ở phòng bệnh số 9. Cảnh sát đã chứng thực chuyện Vương Thanh Long luôn ở trong nhà vào hôm thứ tư. Cậu ta không phải là thành viên của hiệp hội kể chuyện lạ. Lệ quỷ trên người cũng lén lút chạy ra từ đằng sau cánh cửa. Hiện tại lại xuất hiện một vấn đề mới. Trong ba người còn lại của hiệp hội thì chỉ có tối đa hai người là bệnh nhân tâm thần ban đầu của khu nội trú số 3. Trần Ca đã lấy được rất nhiều tin tức liên quan tới hiệp hội kể chuyện lạ. Ví dụ như giọng nói của hội trưởng rất quen, là người anh từng gặp. Ví dụ như số 10 biết anh, thái độ với anh khá mơ hồ, không rõ lập trường. Lúc điều tra viên nhảy lầu đã trăn trối hai chữ mù nam, lẽ nào ba thành viên hiệp hội theo thứ tự là Ngô Phi, Hàn Bảo Nhi và Môn Nam. Có điều Trần Ca lại bỏ đi suy đoán này sau khi suy nghĩ, bởi vì anh không thể tin tưởng lời nói của kẻ địch được. Lúc ấy điều tra viên bị người của hiệp hội kể chuyện lạ điều khiển, nên rất có thể tin tức mà ông ta để lại có tác dụng đánh lừa anh. Dù điều tra viên đó nói thật hay giả, thì ít nhất mình cũng có thể lấy được tin tức rất quan trọng từ lời nói của ông ta. Người điều khiển ông ta biết rõ về chuyện của Môn Nam, bằng không người đó sẽ không nói ra tên của cậu ta và phút chót như thế. Ngô Phi có hành tung chưa rõ và trốn ở góc tối tăm nhất trong thành phố. Còn Môn Nam thì khác, cậu ta sống cuộc sống như người bình thường nên có thể được tìm thấy bất cứ lúc nào. Cả hai đều không phải là điểm đột phá tốt nhất. Trần Ca chỉ suy tư trong chốc lát, đã đặt Hàn Bảo Nhi là mục tiêu kế tiếp của mình. Cứ đi từng bước rồi đưa hết cả bọn vào ngục giam. Vậy thì không cần suy đoán rốt cuộc hội trưởng là ai nữa. Trần Ca đắp kính chăn, để đại não trống không rồi dần ngủ say. 8:30 sáng, Trần Ca duỗi người và rời giường, tắm nước lạnh. Lúc đi ngang qua cửa vệ sinh tầng 1, trái tim của anh bỗng nhảy lên. Tấm bảng trên cửa nhà vệ sinh xuất hiện những khe hở rất nhỏ, tự như một đôi mắt hiếp lại và mang theo ác ý rình mò thế giới bên ngoài cánh cửa. Lại có thứ gì đó xuất hiện ở sau cửa vào 12 giờ khuya, chắc hẳn nó đã tạo ra mấy cái khe này. Trần Ca dùng ván gỗ đóng đinh cửa nhà vệ sinh tầng 1. Vì đã lâu không thấy xảy ra sự cố gì nữa, nên anh cũng dần yên tâm hơn và không để đến nó nữa. Sau khi vô tình phát hiện các khe trên cửa, Trần Ca bỗng hơi bức bách. Khe trên cửa rất đều và trơn nhẵn. Đây là loại ma quỷ mà mình chưa từng thấy. Thế giới phía sau cửa còn quá thần bí với anh. Hiện tại anh vẫn chưa muốn trêu chọc chúng. Hiệp hội kể chuyện lạ nắm giữ phương pháp đóng cửa. Hẳn là nhân cách chính của Môn Nam cũng biết rõ một vài bí mật. Hiện tại cánh cửa nhà ma của mình lại xuất hiện sự thay đổi. Xem ra nhiệm vụ về khu nội trú số 3 không thể nào kéo dài tiếp nữa rồi. Lúc rời khỏi nhà vệ sinh, Trần Ca đã có quyết định. Khu vui chơi mở cửa vào lúc 9 giờ. Cửa phòng nghỉ ngơi của nhà ma đã chật ních người chỉ trong 20 phút. Trong đó còn có vài gương mặt quen thuộc với vẻ rất hưng phấn. Thỉnh thoảng còn nói chuyện với bạn bè bên cạnh trong giọng nói ấp ủ sự chờ mong. Đây là thứ mà mỗi người chủ nhà ma đều muốn nhìn thấy. Tác phẩm của mình được công nhận và thu hút ngày càng nhiều người đến tham quan. Trần Ca đeo mặt nạ bác sĩ nát sọ, nét mặt dần thay đổi. Không dễ gì mới đi đến ngày hôm nay, anh tuyệt đối sẽ không để một cánh cửa hủy diệt mọi tiếng tăm mà nhà ma giành được từ trước đến nay. Trước khi nhiệm vụ tập luyện cảnh tượng kinh dị 3 sao tại thôn Hoạt Quang biến mất, mình nhất định phải bắt gọn hiệp hội kể chuyện lạ và tìm ra cách đóng cửa từ bọn họ. Ông chủ Trần tỏa ra sát khí, mang đến trải nghiệm càng tốt hơn cho các vị khách. Tiếng kêu la thảm thiết trong nhà ma không ngừng vang lên và kéo dài cả một ngày. 3 giờ chiều, đội trưởng Nhan lại gọi cho Trần Ca vài lần nữa, bởi vì khi ấy anh đang tập trung đuổi theo khách tham quan tại nhà ma nên không nghe thấy. Mãi đến khi Trần Ca kết thúc kinh doanh, chuẩn bị tẩy trang mới thấy nên vội gọi lại cho ông. Đội trưởng Nhan, chú bắt được hung thủ rồi à? Trần Ca lau lớp trang điểm trên mặt đi và cho Từ Uyển tan ca trước. Đội trưởng Nhan không trả lời. Hồi lâu sau ông mới nói một câu. Người chết thứ ba đã xuất hiện. Đó là một công chức tại trạm nghiên cứu sáng lá máu ở Lâm Giang. Trạng thái tử vong cũng y như hai người bị hại trước đó.